Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4025, thịnh thế, hắn làm sao có khả năng còn sống sót, có lão già sốc lên ván quan tài ngóng nhìn sang, trong lúc nhất thời kinh hại gần chết, gắt gao nhìn chòng chọc hỗn độn cấm khu đi ra nam tử. Hắn có một loại đáng sợ mị lực, tắm rửa màu vàng thần quang, đầu đẩy khoác vai hoàng kim tóc dài múa tung, cơ thể dâng lên vua của chúng thần vô địch khí tức. Hỗn độn cấm khu bên ngoài, đếm không hết thần tộc cường giả quỳ trên mặt đất dập đầu, nghênh tiếp bọn họ tiểu tổ trở về, chư thiên biển sao chấn động, đây là chuyện động trời. Hồn Thiên Giáo cùng Thiên Ngưu bộ tộc một ít cường giả sắc mặt rất khó coi. Bởi là lai lịch của người này quá lớn, đương nhiên bọn họ không e ngại vị này. Nhưng là sự xuất hiện của hắn, một vị nhân vật đáng sợ rất khả năng vấn thế. Hắn là ai? Rất nhiều quần tộc đều không rõ ràng. Làm tin tức truyền tới thời khắc, chư thiên biển sao chấn động càng kinh người hơn. Thần tộc thủy tổ thân tử, thần cửu tử, nghe đồn năm đó hắn tùy tùng giả thần tộc thủy tổ đồng thời mất tích. Nhưng là hiện tại thần cửu tử xuất hiện, điều này nói rõ thần tộc thủy tổ rất khả năng còn sống sót. Rất khả năng ở trong hỗn độn cấm khu, các đại quần tộc run rẩy. Khoảng thời gian này kiêu ngạo tổn thất lớn thần tộc, lập tức uy thế thông thiên triệt địa. Thần tộc cổ xưa thủy tổ còn sống sót sự tình quá to lớn. Đặc biệt là thần cửu tử. Một ít sách cổ đều có ghi chép. Bắt nguồn từ chư thiên cổ sử thần cửu tử. Chính là vô địch thiên kiêu. Nghe đồn đã từng cùng vùng cấm chi tử chinh phạt qua. Nghe đồn thần tộc thủy tổ có cửu tử. Chỉ có thần cửu tử bị thủy tổ vừa ý. Có thể thấy được này thần cửu tử mạnh như thế nào huyết thống. Đời này, ta tất sắt vào đỉnh phong, đứng hàng chư thiên chí tôn. Thần cửu tử lãnh ngạo tuyệt thế, tắm rửa hoàng kim thần quang, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng phấp phới. Cả người lộ ra vô địch gợn sóng. Hắn từ lúc mấy năm trước liền thức tỉnh, mấy năm qua vẫn đang khôi phục hao tổn. Hiện nay hắn trở về, nắm giữ thần tộc quyền to, tràn ngập khủng bố đến cực điểm lửa giận. Tin tức rất lớn, thần cửu tử xếp xuống lôi đài, khiêu chiến đạo thiên đế. Chuyện này náo động thật đáng sợ. Đạo thiên đế hiện nay quát tháo thiên hạ, thế không thể đỡ. Thế hệ tuổi trẻ đã không người can đảm dám đối với hắn ho hét. Nhưng là hiện tại thần cửu tử xuất thế, chuyện thứ nhất chính là khiêu chiến đạo thiên đế. Thần cửu tử có mạnh như vậy à? Đạo thiên đế là kinh khủng đến mức nào? Đạo quân thân tử đều bị chém xuống. Thần cửu tử chính là thần tộc thủy tổ mạnh nhất đời sau. Mặc dù là cửu tử, cũng là trong cơ thể hắn chảy xuôi thần tộc mạnh nhất huyết thống. Liền vùng cấm chi tử đều chinh phạt qua, hắn nhưng là thần tộc thủy tổ đời sau, đạo quân thân tử yếu hơn vùng cấm chi tử sao? Chư thiên đạo thành gió nổi mây vần, thiên đạo giáo người đều muốn tức nổ. Liên tiếp hai lần dùng đạo quân thân tử đáp lại, biểu lộ ra đạo lăng chiến lực, để thần tộc thời khắc này phẫn nộ. Đạo thiên đế có thể dám đi ra đánh một trận, ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối công bằng, ngươi có thể thỉnh cầu hồn thiên giáo chủ trì. Đạo thiên đế, là sợ vẫn là không dám ra đây. Thần cửu tử hiện tại chính là chư thiên đạo thành, ngay ở các ngươi đạo tộc kiến trúc bên trong tòa thành cổ, thần thanh nguyên còn sống sót. Tỏa ra ác quỷ vậy giữ tợn âm thanh, lăn đi ra đánh một trận. Có chút ân oán nên hiểu rõ. Chư thiên biển sao phong vân hội tụ, thần cửu tử xuất hiện, làm cho cả chư thiên biển sao tràn ngập chiến tranh bầu không khí. một viên lại một viên vô địch đế tinh ở từ từ dựng lên. Người kia là ai? Quả thực là dày nặng chống thiên cổ xưa vũ trụ đang giải phóng. Cự long khí tức đè ép thương khung. Tựa hồ có một cái kéo dài 10 triệu dặm cự long nằm uốn lượn ở trong hư không. Đây là một vị người mặc kim bào cái bóng chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đều mang theo làm người nghẹt thở khí thế. Thế hệ trước đều sợ hãi. Tinh khí quá dồi dào cùng khủng bố. Đều muốn gánh chịu rộng lớn đại vũ trụ. Nâng lên chư thiên sao lớn. Chỗ qua thiên địa dung chuyển. Mênh mông vậy tinh huyết nhấn chìm thương khung. Linh hóa thiên. Không ai biết hắn là ai. Mặc dù là cự linh tộc rất nhiều tuổi trẻ cường giả cũng không biết vị này chính là ai. Nhưng là cự linh tộc thủy tổ đem trực tiếp xưng là thiếu tộc trưởng. Rất rõ ràng là đời kế tiếp cự linh tộc tộc chủ người thừa kế. Thần tộc rất nhiều cường giả sắc mặt đều nghiêm nghị. Bọn họ vẫn biết một tin đồn. Cự linh tộc muốn lấy trong cổ sử tộc này đi ra đại nhân vật trí cường bảo huyết. Bồi dưỡng được một vị vô địch trí tôn. Linh hóa thiên đi tới thời khắc. Sau lưng mơ hồ hiển hóa ra 10 tôn khủng bố thân thể. 10 tôn chống ra hỗn độn khủng bố bóng mờ. Trong lúc nhất thời này linh hóa thiên khủng bố đến tuyệt thế cấp độ. Càng nghe đồn cự linh tộc một ít tuổi trẻ thiên kiêu không phục khiêu chiến hắn. Kết quả không ai có thể sống quá một chiêu này. Ầm ầm, màu vàng đại đạo ngang trời. Ở trong vũ trụ rộng lớn mở rộng. Trong lúc nhất thời phản âm ngập trời. Phật quang như biển, phổ độ chúng sinh. Đó là rất nhiều người ngây người. Nhìn chằm chằm thần thánh đến mức tận cùng tồn tại. Hắn có thể nói chúa tể, tràn ngập chùm sáng, để bọn họ như mây như say. Đừng xem hắn, thế hệ trước giống to, một đám dường như tín đồ cường giả như bị sét đánh. Chuyển tỉnh thời khắc sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Vừa nãy bọn họ kém chút dập đầu, kim cương cổ Phật làm sao sẽ mạnh như vậy, các đại giáo hoảng sợ. Năm đó kim cương cổ Phật cũng không có mạnh như vậy. Năm đó ở trong đạo tạng, hắn theo đạo thiên đế thủ hạ chạy ra một mạng, sẽ không có ở chư thiên biển sao từng xuất hiện. Nhưng là hiện tại hắn quả thực biến thành người khác. Bộ tộc ta chí tôn, xông qua tiên Phật cấm khu, được vô lượng tạo hóa. Mật tông buông lời, xúc động các đại quần tộc khiếp sợ. Tiên Phật cấm khu chính là năm đó Phật tổ mạnh nhất bí cảnh. Thế hệ tuổi trẻ xông qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là kim cương cổ Phật dĩ nhiên xông qua tiên Phật cấm khu. Mật tông đại nhân vật phi thường cao hứng. Nói thêm vài câu, năm đó kim cương cổ Phật thảm bại đạo thiên đế trong tay. Nhưng là không có đánh mất đấu chí. Trái lại càng đánh càng hăng. Hắn có đại dũng khí, để chỗ chết mà hậu sinh. Xông tiên Phật cấm khu, kết quả hắn thành công. Xuất thế sau, chiến lực khủng bố một đoạn dài. Kim cương cổ Phật quả nhiên là đáng sợ. Năm đó hắn liền ngút trời thần tư, tập hợp hai nhà sở trường. Có thể thấy được thiên phú của hắn là cỡ nào kinh thế. Giới tu luyện không thiếu kỳ tài, nhưng là các đời có thể vấn đỉnh đỉnh cao nhất. Người nào không phải trải qua vạn ngàn kiếp nạn tồn tại. Tương lai chư thiên chí tôn khẳng định có kim cương cổ Phật một vị trí. Thần cửu tử, linh hóa thiên, kim cương cổ Phật, tam đại vô địch chí tôn sừng sững. Trong lúc nhất thời xúc động chư thiên biển sao náo động. Thật náo nhiệt. Ha ha ha, cười to nổ vang, cái thế yêu khí che kín bầu trời, một tôn yêu thần khí tức xuyên qua vòm trời cái bóng áp sát, đại vũ trụ đều đang nổ vang, đầy trời sao đều muốn rì rào rơi xuống, hắn tràn ngập hoàng giả thô bạo, cơ thể thời khắc dập dờn vô thượng yêu thần gợn sóng. Vạn thú giáo yêu hoàng, thiên ma thần đến rồi. Hắn so với trước đây càng mạnh hơn. Năm đó thiên ma thần liền vạn phần cường thịnh, lần này biến mất 5-6 năm, lại một lần nữa xuất hiện, khí huyết càng chất phác. Va chạm biển sao đều ở run lên. Thiên ngưu bộ tộc ngưu vương xuất thế, hẳn là đời trước ngưu vương, có thể được gọi là ngưu vương, đều là thiên ngưu bộ tộc xuất sắc nhất cường giả. Toàn bộ chư thiên đạo thành, bầu không khí một ngày so với một ngày hỏa bạo. Có thể không chỉ là những người này, rất nhiều thế gia, thánh thổ, đại giáo, siêu cấp học viện biến mất, giới tu luyện thiên kiêu liên tiếp lên sàn. Quả thực chính là một đám chân long chân phượng hội tụ, xuất hiện ở chư thiên đạo thành. Một cái đáng sợ thịnh thế đã mở ra, đầy đủ hơn 100 thế hệ tuổi trẻ anh kiệt. Mỗi cái khủng bố cường thịnh, rất khó nhìn ra sâu cạn. Đặc biệt là thần cửu tử bọn họ đều là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Đạo thiên đế còn không ra sao, thần thanh nguyên đã không kịp đợi. Hiện tại quần hùng hội tụ, đang ở giết ra tuyệt thế chiến lực thời cơ. Hiện tại thần cửu tử cần gấp lập uy, để thần tộc lại một lần nữa như mặt trời ban trưa. Ha ha, đạo huynh, lớn như vậy đội hình, mặc dù là chư thiên đạo thành hiện tại là địa bàn của hắn, hắn dám đến sao? Một vị toàn bộ mái tóc xám trắng ông lão mặc áo xanh khinh thường nói, ta xem tiên môn nhanh khôi phục, đến thời điểm trực tiếp đánh về phía huyền hoàng vũ trụ mới được. Nói không sai, đạo thiên đế tính là gì? Có thể cùng thần cửu tử sánh vai sao? Ông lão mặc áo xanh đứng bên cạnh một cái khí vũ hiên ngang người thanh niên trẻ, có thể nói một khẩu tuyệt thế tiên kiếm ở xuất khiếu. Cả người đều tỏa ra vô lượng kiếm ý. Công lưng kiếm, hiện tại công lưng thế gia thiếu tộc trưởng. Người xung quanh trong lòng dùng mình. Công lưng thế gia chính là chư thiên biển sao cực kỳ cổ xưa gia tộc. Tộc này vẫn hưng thịnh. Các đời đều có thể đi ra vô thượng cường giả. Tộc này đã từng có tư cách trở thành siêu cấp quần tộc. Nhưng năm đó bọn họ đứng sai đội, trái lại thiên dương tinh theo thần tộc bước chân đối phó Phật giáo những quần tộc này. Bởi vì chuyện này, công lương thế gia hối hận đến hiện tại. Nhưng là hiện nay thiên dương tinh đã không xong rồi. Nhưng là mơ hồ có người đem huyền hoàng quần tộc làm siêu cấp quần tộc. Điều này làm cho công lương thế gia nổi giận, căn bản không muốn sai qua cơ hội này, hận không thể hiện tại liền nhìn thấy huyền hoàng quần tộc bị diệt đi. Thần cửu tử trừ đi đạo thiên đế, ha ha, giết tới huyền hoàng quần tộc, chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị. Thần thanh nguyên đối với công lương thế gia lấy lòng không ngoài ý muốn. Thần tộc thủy tổ còn sống sót tin tức đã truyền đi. Hiện tại công lương thế gia muốn trở thành siêu cấp quần tộc. Không có thần tộc chống đỡ, tuyệt đối không được. Người xung quanh trong lòng dùng mình. Thần thanh nguyên tiếp tục kêu gào nói. Làm sao, đạo thiên đế sợ sao? Không dám ra đây, chúng ta có thể ở chư thiên đạo thành. Đây là địa bàn của ai không biết sao? Chỉ có điều sau một khắc để toàn trường ngơ ngác, thần thanh nguyên bọn họ đều muốn hồn phi phách tán, chính là tiên môn lan truyền hào quang óng ánh, soi sáng toàn bộ chư thiên biển sao. Không được, đi mau. Thần thanh nguyên cả người run rẩy. Đây là thông thiên tiên tháp sức mạnh đang thức tỉnh, theo tiên môn phóng xạ mà ra. Trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ chư thiên biển sao. Hết chương.